Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 115, thiên lôi đánh xuống. Niệm Niệm nhíu nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì? Bên kia Bạch lão phu nhân một lần nữa xoay người lại, lại kéo Niệm Niệm tay, rất là đau lòng nói ra, "Ngươi a, đừng tưởng rằng mình là đại phu, bản thân bị thương ngược lại không chú ý, quay đầu ta nhiều phát hai cái nha đầu đến nhà của ngươi, hảo hảo hầu hạ ngươi, những ngày này ngươi liền tăng cường bản thân, không muốn xuống giường, không muốn xuống giường, nghiêm trọng như vậy, lão phu nhân, kỳ thật ta..." Niệm Niệm muốn mở miệng nói cái gì, bên kia Dư Mama đã dẫn hai cái khiêng kiệu bà tử đến đây. Bạch lão phu nhân căn bản liền không cho nàng nói chuyện cơ hội. Chỉ là phân phó Dư Mama, cẩn thận một chút, vịn nàng điểm, không nên đụng lấy. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Bạch lão phu nhân căn bản là coi nàng là làm dễ bể búp bê bình thường. Nào có khoa trương như vậy. Nàng quay đầu đi xem Bạch Lưu Diệc, liều mạng cho hắn nháy mắt. Cái sau lại nửa câu đều không nói, thậm chí còn tự mình vịn nàng lên kiệu. Niệm Niệm không khỏi khó thở, hung hăng quay đầu sang chỗ khác, dứt khoát cùng Bạch lão phu nhân nói chuyện. "Lão phu nhân, ta thực sự không có việc gì. Nào có ta ngồi kiệu nhưng ngươi bước đi đạo lý." "Tốt rồi, không cần nói những lời này. Ta thân thể xương rất tốt, đi mấy bước đường tính là gì? Ngươi ngoan ngoãn ngồi đừng lộn xộn." Nghe nàng nói lên thân thể mình, Niệm Niệm liền nghĩ đến nàng thích ăn ăn thịt ham mê. Có chút lo lắng bản thân không có ở đây mấy ngày Bạch lão phu nhân lại chứng nào tật nấy. Nhịn không được hỏi, "Những ngày này ngài thế nào?" "Ngươi cũng không cần nghĩ lấy ta. Ta rất khỏe, nhưng lại ngươi, nhất định thụ không ít tra tấn." Niệm Niệm cảm thấy hai cái này người đều không tại cùng một cái thế giới bên trong. Bạch lão phu nhân nói chuyện nàng cũng không hiểu, cũng không dám tùy tiện đến hỏi, đành phải cười vài tiếng, không còn lung tung mở miệng. Khiêng kiệu bà tử bước chân nhanh thêm mấy phần, dẫn đầu hướng về Lâm Nguyệt Các đi. Bạch lão phu nhân đại khái cũng cảm thấy nàng và Niệm Niệm cùng nhau đi không tốt lắm, sẽ cho người chỉ trích, liền dứt khoát lạc hậu mấy bước, cùng Bạch Lưu Diệc vừa đi vừa nói chuyện. Bởi vậy đợi đến Niệm Niệm trở lại Lâm Nguyệt Các lúc, Bạch lão phu nhân cùng Bạch Lưu Diệc hai người còn không có nhìn thấy bóng dáng. Ở tại Lâm Nguyệt Các, Văn Nhã cùng Mạc Phiêu nghe được động tĩnh, vội vã chạy ra, nhìn thấy nàng lúc, vậy mà đều là một bộ muốn vui đến phát khóc bộ dáng. Mạc Phiêu nước mắt ngay tại trong hốc mắt lan lộn, "Tiểu thư, cũng là ta không tốt, nếu không phải là ta chạy tới chợ hoa, người cũng sẽ không bị..." Nàng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bị Văn Nhã cho bịt miệng lại. Mạc Phiêu lập tức kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu không nói. Văn Nhã để cho trong phòng những người khác xuống dưới, lúc này mới đi đến Niệm Niệm bên người, mặt hổ thẹn sắc, không nói hai lời liền muốn quỳ xuống. Niệm Niệm cùng Mạc Phiêu giật nảy mình, cũng may Niệm Niệm nhanh tay lẹ mắt, từng thanh người cho đỡ lên. Cao mày nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi làm cái gì vậy?" "Niệm Niệm, thật xin lỗi." Niệm Niệm biết rõ nàng chỉ là cái gì. Lúc trước Văn Nhã ngay tại Bắc Bắc bên người, Bắc Bắc tất nhiên cùng Bạch Lưu Diệc làm quen, vậy chuyện này Văn Nhã cũng nhất định biết rõ, nhưng là nàng một mực không nói. Niệm Niệm tự nhiên là sinh nàng tức giận, chỉ là sự tình đều qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng không tính là kẻ cầm đầu, cũng sẽ không thực đi trách nàng. Huống chi Văn Nhã đều suýt chút nữa thì đối với mình quỳ xuống. Bởi vậy, Niệm Niệm chỉ là chừng nàng một cái, hừ nhẹ lấy đi đến mép giường ngồi xuống. "Ngươi hãy thành thật nói với ta, lúc nào biết rõ chuyện này? Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kinh Bắc là lúc nào nhận biết?" Trong nội tâm nàng một mực có nghi vấn, Bạch Lưu Diệc nhưng lại có lòng muốn cùng với nàng giải thích. Nàng lại không nghĩ nghe. Văn Nhã có chút cúi thấp đầu, nhưng lại một chút cũng không giấu giếm nàng. "A Ôn nói, lúc mới đầu, là Đinh Hương trong lúc vô tình gặp lại ngươi từ tụ bảo tửu lâu đi ra. Có chút kỳ quái, liền đi nói cho hắn. A Ôn liền để cho người ta nhìn chằm chằm Tụ Bảo Tửu Lâu. Muốn biết ngươi đến cùng đi Tửu Lâu làm cái gì? Lại là thân phận gì? Không có nghĩ tới một ngày lại nhìn thấy Mạc Phiêu tiến vào Tụ Bảo Tửu Lâu. Mạc Phiêu trừng mắt, nhìn, đưa tay chỉ hướng bản thân. Tại sao lại cùng nàng có liên quan rồi? Nàng một mặt mờ mịt, Văn Nhã lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng một cái. Tiếp tục nói, A Ôn liền đi theo Mạc Phiêu tiến đến, nhìn thấy Mạc Phiêu vào chữ thiên phòng số 3. Về sau đợi đến Mạc Phiêu đi thôi về sau. A Ôn liền muốn tiến vào phòng số 3 điều tra, lại cùng Bắc Bắc đụng vừa vặn. Hai người đánh nhau, A Ôn tự nhiên không phải Bắc Bắc đối thủ. Cứ như vậy, Bắc Bắc mới cùng Bạch Đại Thiếu gia chính thức gặp mặt. Nàng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nhưng ta nghe Bạch Đại Thiếu gia khẩu khí, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết thân phận của ngươi. Cũng từ vừa mới bắt đầu liền biết Bắc Bắc tại Tụ Bảo Tửu Lâu tựa như. Về phần là làm sao biết, ta cũng không biết, Niệm Niệm nhếch môi, nói như vậy, Bạch Lưu Diệc biết mình thân phận, cũng không phải Bắc Bắc nói. Cái kia chẳng lẽ là Bạch Nhất Phong? Niệm Niệm lắc đầu, không đúng không đúng, Bạch Nhất Phong người kia luôn luôn yêu thích xem náo nhiệt. Nói không chừng là hy vọng nhất Bạch Lưu Diệc bị mơ mơ màng màng người kia đâu. Tiểu thư, người mấy ngày nay đều ở chỗ nào? Niệm Niệm còn không có nghĩ rõ ràng. Bên kia Mạc Phiêu lại mở miệng. Niệm Niệm sững sờ, bận bịu lắc đầu. Bây giờ không phải là nghĩ cái này. Nàng cũng không hồi Mạc Phiêu vấn đề. Chỉ là nhìn về phía Văn Nhã. Thấp giọng hỏi, đúng rồi, vì sao Bạch lão phu nhân sẽ cho rằng ta thụ thương? Hơn nữa còn nói cái gì vì Bạch Lưu Diệc tổn thương? Nói lên cái này, Văn Nhã nhưng lại nở nụ cười. Người sinh đại thiếu gia khí, cho nên không trở về Tô Quốc công phủ, cũng không có tung tích. Bạch lão phu nhân một ngày chưa đi đến ngươi sẽ hỏi. Đại thiếu gia sợ ăn ngay nói thật sẽ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Để cho trong phủ người đối với ngươi có thành kiến, cho nên tìm cái cớ. Tuy nói Niệm Niệm tức giận không trở về Tô Quốc công phủ, căn nguyên ở chỗ đại thiếu gia, nhưng tại thế tục ánh mắt xem ra, nàng như vậy thì là không biết chuyện, không biết cấp bậc lễ nghĩa, hồ nháo không phóng khoáng. Dù sao tại mọi người nhìn lại, coi như nam nhân phạm sai lầm, thân làm vị hôn thê hoặc là thê tử, cũng cần phải rộng lượng một chút, nén giận mới là mọi người khuê tú phong phạm. Bạch Lưu Diệc mặc dù biết là mình đã làm sai trước, Niệm Niệm tức giận theo góc độ quan sát của hắn là phản ứng bình thường. Có thể những người khác có lẽ liền không nghĩ như vậy. Cho nên đại thiếu gia ở đối mặt Bạch lão phu nhân nghi vấn lúc, liền dứt khoát nói, bản thân làm hữu tướng đắc tội người, ngại người khác mắt, có người muốn giết hắn. Người lúc đó ngay tại đại thiếu gia bên người, nhất thời tình thế cấp bách liền giúp đại thiếu gia cản một trường. Bởi vậy bị thương, nguyên bổn cũng là muốn về phủ đến nuôi. Chỉ là gần nhất phong linh sự tình còn không có kết quả. Ai đem độc dược cho đi phong linh cũng còn không có điều tra ra. Quý phủ lòng người bàng hoàng, bất lợi cho dưỡng bệnh, liền tạm thời trước nuôi dưỡng ở bên ngoài. Đợi đến tốt rồi không sai biệt lắm trở lại. Niệm Niệm ngây ngẩn cả người. Nàng vì Bạch Lưu Diệc cản một trường. Hắn là như vậy cùng Bạch lão phu nhân nói. Mạc Phiêu liền ở một bên nở nụ cười. Bạch lão phu nhân nghe đại thiếu gia nói như vậy về sau, còn hung hăng đánh đại thiếu gia mấy lần. Đem đại thiếu gia gọi vào trước mặt khiển trách hai canh giờ đây. Liền cơm cũng không cho đại thiếu gia ăn. Nói tiểu thư chịu đau chịu khổ, cũng phải đại thiếu gia hảo hảo thể hội một chút. Bạch lão phu nhân mặc kệ nói cái gì, đại thiếu gia đều đáp ứng. Còn ngay lão phu nhân mặt phát thệ nói cùng tiểu thư sau khi kết hôn, nhất định hảo hảo đối đãi tiểu thư. Nếu là có phụ tiểu thư liền thiên lôi đánh xuống đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.